Chương 1863, người này phải giết. Nhưng Cửu Thiên nghe thanh âm, sắc mặt cực kỳ khó coi, y căn bản không cần nhìn cũng biết Diệp Mặc tới. Thế Diệp Mặc này cầm đi vật y muốn, hiển nhiên là thực lực lần nữa tăng. Lúc trước y không phải đối thủ của hắn, hiện tại càng không phải. Ngoại trừ đinh giới, những người còn lại khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Nhưng Cửu Thiên dù là tiến vào cùng với họ, nhưng ai cũng không ngờ được Nghiêm Cửu Thiên lợi hại như vậy. Lúc trước khi họ bị tinh thú vây khốn, Nghiêm Cửu Thiên chỉ là đơn giản là phát ra một cái thần thông khiến cho đám tinh thú kia nhào nhào tản đi. Hai cái tiên vương cũng là vì bất kính với Nghiêm Cửu Thiên nên là bị Nghiêm Cửu Thiên giết tại chỗ. Lúc này Nghiêm Cửu Thiên là muốn giữ đinh giới lại, căn bản không ai dám nói chữ không, chỉ mong Nghiêm Cửu Thiên không tìm họ gây phiền toái. Tên mới tối rốt cuộc là ai, sao là dùng khẩu khí như vậy nói với Nghiêm Cửu Thiên? Vậy mà Nghiêm Cửu Thiên không có phát tác. Điều này hoàn toàn khác bộ dáng giết người máu lạnh đối với câu đơn giản của hai cái tên tiền vương lúc trước. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn Diệp Mặc. Thực ra bộ dáng vác một cái cây thanh đào cắm trên vỏ sau lưng Diệp Mặc chẳng có dáng dấp tiên vương, thoạt nhìn giống một cái người phàm dưới hạ giới. Diệp Mặc, tôi đang nghĩ rằng sau khi rời khỏi đây sẽ tìm anh đấy, không ngờ anh cũng ở đây, vậy thì tốt quá. Anh không biết trước cái tên này rất hung hăng cản quấy, nhưng tôi hiện tại là xác thực không đánh lại. Đình giới nói với vẻ bất đắc dĩ. Diệp Mặc vỗ vai nói, tên này là tiên vương hậu kỳ, y ẩn nấp tu vị đấy, cho nên hiện tại cậu đánh không lại y không có nghĩa là khi cậu đạt tới tiên vương hậu kỳ đánh không lại y. Nhưng Cửu Thiên nghe Diệp Mặc nói xong lòng cả kinh, không ngờ mình là ẩn nấp tu vị Diệp Mặc nhìn ra, còn chính bản thân y không nhìn ra chút gì trên người Diệp Mặc. Tên này quá vô sỉ rồi Diệp Mặc, anh giáo huấn y duy y đi, tôi giúp anh trợ uy. Đình giới không thèm để ý phòng phạm tiên vương, vén ống tay áo lên rồi nhìn Nghiêm Cửu Thiên ánh mắt khinh thường nói. Diệp Mặc biết rõ bản lãnh thoát thân Nghiêm Cửu Thiên nên hiện tại hắn muốn giết y thì hoàn toàn không thể bất quá gặp rồi, không giáo huấn y một trận lòng là thực không thoải mái. Ngay khi Diệp Mặc muốn lấy tử đao, Nghiêm Cửu Thiên bỗng truyền âm. Diệp Mặc, tao không phải đối thủ của mày, tao thừa nhận điều đó, bất quá mày muốn giết Nghiêm Cửu Thiên tao căn bản không thể. Nếu như mày muốn đánh thì tao có thể đánh với mày, nhưng mà đợi lát nữa cả nỉ tới. Tao nên thủ với Khai Nỉ để xem mày có thể đánh được không. Diệp Mặc nhíu mày, tuy lời Nghiêm Cửu Thiên khiến hắn khó chịu nhưng là sự thật. Bản lãnh đào tẩu của Nghiêm Cửu Thiên tuyệt là cao cấp, còn hắn là tự vấn rằng bản lãnh đào tẩu của mình coi không tệ, so sánh Nghiêm Cửu Thiên vẫn còn kém nhiều. Lúc trước tiên vương quý bá mà hoàn tông một mình đuổi giết Nghiêm Cửu Thiên, vậy mà Nghiêm Cửu Thiên còn thoát, sau này mới tới phiên mình bị quý bá cản, mình lại không thể trốn, vì thế có thể thấy bổn sự Nghiêm Cửu Thiên tuyệt đối lợi hại hơn hắn. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, Nghiêm Cửu Thiên lại nói tiếp. Diệp Mặc, tao biết mày có một cái tiên tông, nhưng tao cũng chưa có bao giờ hạ mình tới mức bắt nạt tiên tông. Có lẽ chờ sau khi chúng ta tấn cấp tiền đế lại tái chiến. Bình thường tao không giết được mày, mày cũng không giết được tao, cho nên kiểu gì cũng là lãng phí tiền nguyên lực cùng sức lực. Huống chi mày cũng biết, người mà tao muốn giết thì nhất định là tự tay mình làm, tuyệt đối không dùng thủ đoạn đem bí mật của mày loan truyền ra ngoài. Tao tin tưởng mày cũng có cách nghĩ giống tao. Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên biết cũng không cao thượng như vậy, mà y căn bản là chẳng có thời gian đi hạ thiên vực. Thời gian y dùng toàn bộ đàn để tu luyện còn thiếu, đâu ra thời gian để đi Mạc Nguyệt Tiên Tông. Hơn ông ngoại trừ Diệp Mặc, toàn bộ cái Mạc Nguyệt Tiên Tông kia chẳng đáng để y để vào mắt. Huống chi Nghiêm Cửu Thiên tin rằng chỉ cần y tấn cấp tiên đế, dù là Diệp Mặc có nghịch thiên y vẫn là giết được Diệp Mặc. Y có một cái loại đại thần thông đều phải là cấp bậc tiên đế mới có thể tu luyện lại. Nếu như bên ngoài Nghiêm Cửu Thiên thực sự không cần nói vậy, nhưng không gian xanh mở này dù rộng lớn cũng là có hạn. Hơn nữa nơi này là tinh thú dường như có thể truyền đạt tin tức, cho nên khả năng Diệp Mặc muốn tìm được y không phải khó. Bất quá có một cái câu này mà y không có thực nói mò, chính là y sẽ không ngốc mà dùng thủ đoạn công bố bí mật của Diệp Mặc ra ngoài, vì bí mật của Diệp Mặc là thứ y muốn đoạt nhất, cho nên y muốn giết Diệp Mặc cũng phải tự mình hạ thủ. Với việc tấn cấp tiền đế rồi, cùng Nghiêm Cửu Thiên đối chiến Diệp Mặc cũng không có quá để ý. Hắn biết rõ ràng một khi Nghiêm Cửu Thiên đã muốn sau khi tấn cấp tiền đế mới là đối chiến cùng hắn, khẳng định do y có chỗ dựa. Nhưng dù y có chỗ dựa, Diệp Mặc cũng tự tin không sợ y. Diệp Mặc, anh chỉ cần để ý giáo huấn tên họ Nghiêm, tôi sẽ ngăn không cho y chạy trốn, tuyệt không để cho tên khốn này bỏ chạy. Đinh giới cười hắc hắc, nói xong nhìn chằm chằm Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc khoát tay nói với Nghiêm Cửu Thiên, cô đi, hiện tại tao không muốn giết mày. Sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái xanh, chỉ là có cách xoay người rời đi. Chỉ là chốc lát y biến mất không thấy. Diệp Mặc ngang tàng như vậy nhưng y chỉ có thể chờ mắt nhìn Diệp Mặc ngang tàng. Diệp Mặc, vì cái gì không giết y? Đình Giới nghi hoặc nhìn Diệp Bạch, bởi vì kẻ tôi càng muốn giết hơn đã đến. Diệp Bạch nói xong chằm chằm nhìn bãi đất trống trước mặt. Rất nhanh trên bãi đất có hiện làm nhân áo xám, y là kẻ cùng Diệp Bạch đại chiến một trận trước khi biến mất mấy tháng trời. Khai nỉ xuất hiện, Diệp Bạch cảm nhận người này dường như lại có thêm một chút uy hiếp so với mấy tháng trước. Điều này nói rõ trong mấy tháng này lão cũng có được kỳ ngộ mới. Khai nỉ lần này ngược lại không dẫn dụ Diệp Bạch rời đi, đứng yên lạnh lùng nhìn Diệp Bạch nói: Tao biết ngay là mày sẽ lấy đi cái hỗn độn sao mà. Mày, cái tên ngu ngốc kia, chết đi cho tao. Nói xong Khai nỉ căn bản không chờ Diệp Bạch nói, huyết sắc trường mâu y lập tức phóng ra một chiêu huyết hà cửu lạc. Mùi vị máu tanh cuồng bạo cùng với âm sát khí tức lập tức là tràn ngập khắp nơi. Tiền lĩnh vực tiền vương đáng sợ khuếch tán ra, kể cả đinh giới đứng một chỗ cùng với 10 cái tiền vương chỉ là nhanh chóng lùi lại cách xa phạm vi chiến đấu của Diệp Mặc cùng Khai nỉ. Huyết màu phóng ra dưới sự cường hãn và huyết tinh âm sát, toàn bộ không gian lập tức chấn động kịch liệt, hệt như tiếng sấm rền vang liên miên bất tuyệt trên không trung. Diệp Mặc đối mặt với mấy lần cũng không có kinh ngạc, nhưng mà những cái tiền vương còn lại xung quanh là kinh hãi nhìn hư không. Loại uy thế như này giống như là trời xanh sụp xuống, đây là cuộc chiến giữa hai tiền vương sao? Dù là tiên tôn đánh nhau cũng chỉ thế là cùng. Sấm sét rít cao, chín đạo huyết hà từ trên trời cuộn xuống, không phải là trời xanh giống như là sập xuống mà thực sự là trời xanh đang rơi xuống rồi. Cho dù những cái tiền vương đứng cách xa Khai nỉ và Diệp Mặc tới mấy chục dặm cũng cảm thấy hít thở khó khăn. Ánh mắt Đình Giới lộ kinh hoàng, chỉ mới đây tôi y cho rằng mình là đứng sừng sững trên đỉnh cấp bậc tiền vương, người cung cấp đối địch với y thực không nhiều. Nghi đánh không lại Nghiêm Cửu Thiên, có là biện mình, Nghiêm Cửu Thiên thực tế là tiền vương hậu kỳ. Giới y phát hiện ra mình căn bản đánh không lại Diệp Mặc và Khai nỉ đối địch với hắn, mà cái tên Khai nỉ thậm chí lợi hại hơn Nghiêm Cửu Thiên. Giới phút này Đình Giới mới biết, cái thế giới này thứ mà không hề thiếu nhất chính là thiên tài. Diệp Mặc thì thôi, nhưng mà Nghiêm Cửu Thiên cùng Khai nỉ cũng không có kẻ nào không lợi hại hơn so với Đình Giới y. Mà cái tên Khai nỉ thoạt nhìn mới là tiền vương sơ kỳ, bất luận y ẩn nấp tu vị hay không, đối phương chắc chắn là tiền vương. Chín đạo huyết hà hạ xuống vẫn là không gian xanh mờ ảo, lúc này lập tức biến thành hoàn toàn đỏ như máu. Mà điều khiến mọi người cảm thấy buồn nôn là lĩnh vực tiên vương của Khai nỉ đem toàn bộ vùng không gian phong tỏa mùi vị máu tanh. Diệp Mặc căn bản không hề có động tĩnh, vì hắn là chờ Khai nỉ thi triển huyết hà cô lạc. Nếu Khai nỉ thông không có thi triển huyết hà cô lạc, biện pháp hắn tự mình nghĩ ra có thể giết Khai nỉ cũng không có chỗ dùng. Khai nỉ từng là thánh đế, ai biết lão có bao thủ đoạn chưa thi triển. Những người khác nhìn thấy chín đạo huyết hà che phủ trời đất hướng phía Diệp Mặc căn bản là nơi nào cũng không có, càng không nói đến việc đào tẩu dưới chín đạo huyết hà. Diệp Mặc căn bản không hề nghĩ tới việc đào tẩu. Ngay khi Khai nỉ đã thi triển huyết hà cô lạc, liệt không quán thi triển ra một tiếng nổ vang giữa không gian huyết hà. Tuy là thanh âm không có lộ lớn như lúc Khai nỉ thi triển huyết hà cô lạc, nhưng tiếng nổ của huyết hà cô lạc không thể che lấp được tiếng nổ vang lên. Tiên nhân xung quanh rất nhanh thấy cái từng đường vết hư không hình thành bên ngoài huyết hà, sau đó tụ thành xoáy lên ra thế hư không xung quanh, chỉ chốc lát sau hình thành từng đạo lốc xoáy lơ mơ. Đây là quyền đạo thần thông gì? Những tiền vương xung quanh khiếp sợ nhìn một cái chiêu liệt không của Diệp Mặc. Huyết hà cầu lạc của Khai nỉ là đủ kinh người, nhưng Diệp Mặc có thể ở giữa huyết hà cầu lạc thi triển một quyền đạo thần thông kinh người, hai người quả thật không người nào là có thể chiêu chọc vào. Khai nỉ thấy liệt không của Diệp Mặc thi triển liền nhíu mày. Lão từng là thánh đế, ánh mắt tinh tưởng hơn người khác vô số lần. Liệt công này của Diệp Mặc cùng hư không liên hoàn kích lúc trước khác nhau hoàn toàn. Lần trước Diệp Mặc thông qua quyền đạo thần thông liên tiếp thi triển ra 9 lần mới chặn được huyết hà cửu lạc của lão. Còn lần này Diệp Mặc chỉ là một quyền, nhưng uy thế so với 9 quyền liên tiếp lúc trước còn cao hơn. Nói cách khác, Diệp Mặc là dung hợp được 9 quyền liên hoàn tạo thành một quyền thần thông hoàn toàn mới. Lòng Khai nỉ thầm sợ hãi, người này không giết mai sau hậu hoạn vô cùng. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi dung hợp được một cái loại thần thông mới, loại người này tuyệt đối là phượng mào lần rác trong tiên giới. Nếu như lúc này không có thừa dịp thực lực đối phương chưa đạt đến trình độ nhất định mà giết chết, sau này dù gã có đủ khả năng giết được đối phương cũng phải xa nan vạn phần. Cũng may là mấy tháng vừa rồi tu vị lão lại lần nữa đột phá, cho dù đối phương bị lợi hại hơn cũng không ngờ được sau mấy tháng vừa rồi thần thông của lão càng tiến bộ kinh người, cho nên hôm nay lão là chắc chắn giết được đối phương. Liệt công của Diệp Mặc mang theo lốc xoáy ra thế lập tức lộ giữa huyết hà. Chín đạo huyết hà bị liệt công xoắn lại một lần lập tức vỡ nát, huyết sắc bay tứ tán, mặt đất cùng hư không xung quanh hoàn toàn bị rối loạn. Khai lì hừ một tiếng, huyết màu lần nữa phát ra thanh âm bén nhọn giữa không trung. Không đợi chín đạo huyết hà hoàn toàn tiêu tan, lại thêm một cái chín đạo huyết hà nữa ầm ầm lao xuống, đồng thời xen lẫn là thanh âm lạnh lẽo của Khai Nỉ. Bổn đế muốn xem bản lãnh của mày lớn đến đâu. Thử tiếp đạo huyết hà cửu lạc thứ hai của ta. Chương 1864, liệt không tam kích. Đợt huyết hà cửu lạc thứ hai ầm ầm hạ xuống, không gian xung quanh lập tức bạo liệt. Huyết màu réo vàng từng cái đợt thanh âm thê lương cùng với sát cơ bị huyết hà đè nén, dù là các tiên vương đứng ở khoảng cách ngoài trăm dặm cũng cảm thấy hít thở khó khăn. Loại thần thông đáng sợ thế này là có liên tục thi triển được, dù là bất cứ ai trong số họ cũng không thể cản nổi. Nhưng mà Diệp Mặc chỉ là tiên vương mà thôi, liệu hắn có thể ngăn lượt công kích thứ hai huyết hà cửu lạc không? Dù là đinh giới nhìn Diệp Mặc cũng có vẻ lo lắng. Tuy y nói rằng người y khâm phục nhất là Diệp Mặc, nhưng đối với Diệp Mặc có thể cản trở huyết hà cửu lạc hay không y cũng không rõ ràng lắm. Sau khi Diệp Mặc đánh liệt không quyền thứ nhất thì là sắc mắt chỉ thoáng trắng hơn một chút. Hiện tại đợt huyết hà cửu lạc thứ hai đánh tới, hắn lùi lại một bước đánh ra một quyền nữa. Sau khi huyết hà được đánh một quyền đánh ra, không gian xung quanh thay đổi, vừa rồi mới bị huyết hà cửu lạc khuấy động hư không khủng sát thế, đảo mắt bị quyền thế Diệp Mặc tạo thành một cái đạo một quyền đạo ngấn. Những cái đạo quyền ngấn này giống như lần trước, bất quá lần này Diệp Mặc vì không có chút chần chừ nào, cho nên những cái tiên vương phía ngoài nhìn rõ rành mạch. Một quyền này Diệp Mặc mang theo 9 cái lốc xoáy sát thế, sau những cái lốc xoáy sát thế liền là trực tiếp đánh về 9 đạo huyết hà cuộn cuộn. Rầm rầm rầm, lốc xoáy sát thế của liệt không va chạm huyết hà một cách mạnh mẽ, liên tiếp 9 tiếng lộ vàng mạnh mẽ kinh thiên động địa, máu tanh văng khắp nơi, tiên nguyên lực tản mát tứ phía, không gian xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng cái vòng lực lượng chấn động của tiên nguyên cùng thần thức xoắn giữa không gian từng làn sóng gợn, những người khác chỉ cần sử dụng thần thức có thể thấy rõ. Toàn bộ tiên nhân xung quanh này hít một hơi lạnh. Nếu nói lần thứ nhất giao phòng mọi người chưa thấy rõ, Diệp Mặc sao là hóa giải huyết hà cửu lạc, giờ mọi người là chứng kiến một cách rõ ràng rành mạch. Diệp Mặc chính là chính diện giao phòng trực tiếp thi triển quyền đạo thần thông đánh tan 9 đạo huyết hà. Hơn nữa, quyền đạo thần thông của Diệp Mặc là do đạo lốc xoáy sát thế tạo thành, còn chia ra 9 đạo riêng lẻ, thậm chí là chia ra nhiều đạo lốc xoáy sát thế hơn. Cho nên là dưới loại lốc xoáy này, 9 đạo huyết hà ầm ầm hạ xuống chỉ là bị đánh tan tành. Diệp Mặc có thể dùng quyền đầu trực tiếp đánh tan huyết hà của Khai Nỉ chứng tỏ sự cường hãn thân thể quá là tới cực điểm. Điều này căn bản không phải là dựa vào thần thông có thể làm. Tại tiên giới tất cả tiên nhân sử dụng quyền đạo thần thông cơ bản là luyện thể tiên nhân. Hơn nữa còn là tiên nhân luyện thể đạt đến mức độ cường hãn. Một vài người kinh nghiệm phong phú hiểu quyền thứ nhất Diệp Mặc vì sao lùi lại mới đánh. Đó là vì hoàn toàn muốn dẫn dụ Khai Nỉ tiếp tục tung chiều huyết hà cửu lạc thứ hai. Người quan sát xung quanh hiểu suy tính Diệp Mặc, bởi vì Khai Nỉ là người trong cuộc càng tin tưởng hơn. Lòng lão là thầm sợ hãi, lão là hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc thời gian mấy tháng có thể tiến bộ đáng sợ tới vậy. Lúc trước hắn dùng 9 đạo quyền đầu mới ngăn được một cái đạo huyết hà cửu lạc của lão. Hơn nữa sau khi sử dụng 9 quyền tiên nguyên thần thức lập tức tiêu hào 9 thành. Hôm nay hắn chẳng những dung hợp 9 quyền đạo lần trước tạo thành một quyền thần thông mới, hơn nữa có thể liên tiếp thi triển 2 lần hóa giải 2 lần huyết hà cửu lạc. Khó trách vì sao dám cả gan chỗ này chờ tao hóa ra là vì có biện pháp hóa giải huyết hà cửu lạc của tao rồi. Khai Lì là lạnh lùng châm chọc nhìn Diệp Mặc một câu, bỗng nhiên hét một tiếng dài lần nữa, hét ra 4 chữ huyết hà cửu lạc. Lần thứ 3 huyết hà cửu lạc ầm ầm đánh xuống, khí tức đáng sợ huyết hà cửu lạc đã tràn ngập không gian. Không gian xung quanh là liên tiếp trải qua 3 đợt oanh động của huyết hà cửu lạc, rốt cuộc xuất hiện từng cái đường vằn nhỏ, những đường vằn nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ. Sắc mặt Diệp Mặc biến hóa, hắn chỉ đoán rằng Khai Lì là liên tiếp thi triển được 2 lần thôi, không ngờ Khai Nỉ thực là thi triển được lần thứ 3 huyết hà cửu lạc. Điều này là nằm ngoài dự kiến của hắn. Thấy sắc mặt Diệp Mặc biến hóa, Khai Nỉ cười ha ha. Sắc mặt lão lúc này bất thường, hiển nhiên là di chứng do thi triển 3 lần liên tiếp huyết hà cửu lạc tạo thành. Mày vĩnh viễn không ngờ được chiều cuối cùng của tao là gì, vĩnh viễn không thể đoán được thực lực tao cao tới đâu, cho nên hôm nay mày chỉ có thể chết nơi này mà thôi. Huyết hà, giết nó cho tao. Thanh âm lạnh lẽo tận xương của Khương Khai Nỉ vang lên. Rồi là liều mạng trọng thương, hôm nay lão cũng mặc quyết giết Diệp Mặc. Lão gặp được cơ duyên, nhưng liên tiếp thi triển 3 lần huyết hà cửu lạc cũng khiến gã là bị cắn trả không nhẹ. Lão không tin là Diệp Mặc kia có thể cản được cái lượt huyết hà cửu lạc lần thứ 3 này. Cái đợt thứ 3 đánh xuống ầm ầm, lĩnh vực tiên nguyên cùng huyết mâu của lão dung hợp thành một đạo lĩnh vực tiên vương cứng rắn nhất. Cái lĩnh vực tiên vương này hoàn toàn trói buộc lấy lối thoát của Diệp Mặc, cho nên dù Diệp Mặc muốn trốn cũng không thể. Diệp Mặc đương nhiên không trốn, hắn không nghĩ đến việc trốn. Hắn không do dự lại đánh một quyền. Liệt không? Liệt không chính là vì muốn xé rách hư không mới gọi là liệt không. Mà liệt không Diệp Mặc hiện giờ chưa thể nào xé rách hư không nơi này. Nhưng liệt không quán có thể xé rách huyết hà cù lạc của Khai Nỉ. Một quyền đánh ra lập tức mang theo tất cả sát thế trong phạm vi mấy trăm dặm cuồn cuộn dâng lên. Từng đạo lốc xoáy quyền thế giống như là bão táp quay cuồng trên biển cả, liên tục không ngừng nghỉ. Đạo liệt không quyền thứ ba so với đạo liệt không quyền thứ nhất và thứ hai thì có uy thế mãnh liệt hơn, lốc xoáy sát thế điên cuồng mãnh liệt hơn. Ngay khi Khai Nỉ cảm thấy Diệp Mặc thi triển liệt không quyền thứ ba, sắc mặt kịch biến, hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc là tiến bộ lớn như vậy. Trong vòng 4 tháng, lão có thể trong 4 tháng thi triển thêm một lần huyết hà cổ lạc là vô cùng điên cuồng, nhưng mà tên Diệp Mặc này so với lão còn điên cuồng hơn. Cho dù Diệp Mặc lấy được hỗn độn sao, sao có thể trong 4 tháng liên tiếp thi triển 3 cái quyền đạo thần thông đáng sợ như vậy? Lão không biết rằng công pháp Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết thích hợp nhất là diễn sinh vạn vật, cho nên một khi thần thông liệt không được diễn sinh ra lập tức trở thành một cái quyền đạo thần thông hoàn toàn mới. Và cái quyền đạo thần thông này đương nhiên không cần liên tục thi triển 9 lần quyền không hư không. Không chỉ như thế, lực lượng tiên nguyên cùng thần thức thi triển một chiêu liệt không này so với thi triển 9 chiêu hư không còn là tiêu hao ít hơn một chút. Lão không ngờ Diệp Mặc là thi triển liên tiếp 3 chiêu liệt không, nhưng Diệp Mặc cũng không ngờ Khai Nỉ thi triển liên tiếp 3 đợt huyết hà cửu lạc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh hoàng vang đến, khí tức không gian xung quanh quay cuồng không ngừng. Những tiên vương đứng xa quan sát giờ là thấy được từng tầng huyết vụ tràn ngập không gian, căn bản không thấy được bóng dáng Khai Nỉ và Diệp Mặc. Đợi huyết hà cổ lạc thứ 3 bị liệt không Diệp Mặc phá tan, Khai Nỉ lập tức bị cắn trả. Lão liên tiếp thi triển 3 đợt huyết hà cổ lạc đã trở thành nỏ mạnh hết đà, không ngờ rằng Diệp Mặc cũng có thể liên tiếp ngăn cản 3 đợt huyết hà cửu lạc của lão. Nếu lão biết rõ Diệp Mặc có bản lãnh này, lão tuyệt đối không dùng cái phương thức này đối chiến cùng Diệp Mặc. Sau khi đợt huyết hà cửu lạc thứ 3 bị quyền liệt không của Diệp Mặc đánh tan, Khai Nỉ biết lão thua rồi, chẳng những thua còn là thua triệt để. Khai Nỉ lúc này thậm chí không quản tới huyết mâu, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên cùng thọ mệnh, lão nhất định phải đào tẩu trong thời gian ngắn. Nếu mà nguyên thần lão là còn hoàn hảo thì tốt, nhưng ngay cả thân thể cũng là của Lục Chính Quần, một cái trói buộc cực lớn với lão, khiến lão không thể đào tẩu một cách nhanh chóng. Tiếc Diệp Mặc không thể để cho lão có cơ hội đó được. Ngay lúc này, đôi trên không chúng bắt đầu xuất hiện, chỉ trong chớp mắt tạo thành một cái lồi thường xen lẫn vô tận sát cơ bên trong, cắt chéo một đường trong hư không. Lĩnh vực tiên vương của Khai Nỉ lúc này lập tức vỡ nát, huyết màu lung lay sắp đổ. Khai Nỉ biết rõ đây là thần thông lôi xa của Diệp Mặc, vẫn cố nhúc nhích người để tránh thoát. Phập, tiếng động vàng, lôi thương là xuyên qua thân thể Khai Nỉ, đánh thẳng Khai Nỉ về phía liệt không còn chưa tán hết. Thân thể Khai Nỉ đoạt xá này lập tức bị lốc xoáy sát thế trong liệt không quyền của Diệp Mặc đánh thành đống máu thịt ẩy nhảy. Chỉ là đống máu thịt này xen lẫn huyết hà còn chưa tiêu tán, cho nên căn bản là nhìn không ra. Diệp Mặc đứng ở một cái vùng huyết sắc đó, sắc mặt âm trầm không hề vui sướng. Một cái thanh đế quả nhìn không dễ giết. Dù là hắn đánh tan được thân thể Khai Nỉ, nhưng nguyên thần não vẫn kịp bỏ chạy. Chẳng những nguyên thần não chạy trốn, ngay cả huyết mâu của lão cũng không thấy. Nguyên thần ngừng thực của thánh đế đáng sợ, dưới loại lốc xoáy sát cơ đó vẫn có thể rời đi. Thậm chí lão dùng phương thức gì để rời đi, Diệp Mặc không hề phát giác. Bất quá điều duy nhất khiến Diệp Mặc an tâm là nguyên thần Khai Nỉ muốn đạt đến trình độ tiên vương lần nữa thì không có chuyện mấy ngàn, mấy trăm ngàn năm không thể thành. Cái này còn phải dựa vào việc lão tìm được thân thể thích hợp hay không. Bằng không dù thời gian có dài hơn cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu lão gặp cơ duyên nghịch thiên thì khó mà nói trước. Hà, Diệp Mặc anh quá lợi hại, ngay cả cái tên thuộc loại châu báu cuối cùng anh cũng giết chết, chỉ có nguyên thần là trốn được. Đinh Giới là người đầu tiên đến chúc mừng Diệp Mặc. Diệp Mặc đánh tan thân thể Khai Nỉ, chỉ có nguyên thần Khai Nỉ là chạy thoát. Nhiều người đều thấy, cho nên đương nhiên là Đinh Giới cũng thấy. Lúc này 10 tiên vương xung quanh lục đục vây quanh Diệp Mặc, tiếp đó là một vị nữ tiên cực kỳ diễm lệ trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Hoa Dục Tuyết đa tạ ân cứu mạng Diệp sư huynh. Dục Tuyết, vị tiên nữ chưa nói hết, người là tản mát mùi thơm thoang thoảng. Thương vị này khiến người ta ngửi thấy là dễ dàng xuất hiện thiện cảm với động tâm với người khác phái. Diệp Mặc có trực giác đó không phải có thiện cảm nào với vị nữ tiên diễm lệ trước mặt. Hắn nàng gật đầu. Cô không cần cảm ơn tôi không có cố ý nào muốn cứu cô. Hắc hắc, cô ta là nữ nhân mà hoàn tông, cho nên tôi khẳng định cô ta nói chuyện với anh chính là muốn cầu giận anh đấy. Chỉ cần anh ám chỉ một chút lập tức có thể đưa cô ta lên giường. Đinh Giới một bên cười hắc hắc truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc chợt nhớ đến một cô gái khác, Cô ta là người Ma Hoàn Tông, tên là Hoa Như Tuyết, có cái trước mặt là Hoa Dục Tuyết. Hẳn là quan hệ với Hoa Như Tuyết không tầm thường. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lạnh lùng nói, Ma Hoàn Tông các cô thực sự là trà đạp cái chữ Tuyết này. Hắn thì ngay cả tiên vương Ma Hoàn Tông cũng giết, sao đi nịnh hót Ma Hoàn Tông cho được. Sau khi Hoa Dục Tuyên nghe câu của Diệp Mặc, sắc mặt đại biến. Nhưng không đợi cô nói chuyện, Diệp Mặc bước đến phía hơn 10 tiên vương đứng phía kia, bắt lấy nữ tiên áo hồng, nói với vẻ cực kỳ khẩn trương. Cô vừa nói cái gì? Cô nói lại lần nữa xem. Chương 1865, lại nghe tin về Tiểu Vận. Diệp Mặc, cô ta là người của Vô Giả Âm Hà. Vô Giả Âm Hà là tiên tông đứng đầu Vũ Dực Thiên Trong, Vô Hòa Tiên Đế Tàng Kỳ. Tuy trước giờ chưa từng xuất hiện nhưng tu vị không thua kém Táp Không Đại Đế, thậm chí là Bán Thánh, chính là tiên đế thứ hai Vô Ảnh, tiên đế Loãn Dư Ngọc, là tiên đế đỉnh cao không ai dám trêu chọc. Huống chi nghe nói Vô Giả Âm Hà có 4 tiên đế, tiên tôn cũng là không dưới mười mấy người, đừng có chọc tới cô ta. Thế Diệp Mặc bắt lấy lỡ tiền váy màu hồng, đình dưới tranh thủ truyền âm cho Diệp Mặc, anh sợ Diệp Mặc làm hành động không phù hợp. Vô Giả Âm Hà dù là tông môn của y cũng không thể chọc. Rất nhiều tiên tông cao cấp tiên giới đều có 3 tiên đế, mà Vô Giả Âm Hà có tận 4 tiên đế, ai dám gây sự. Huống chi Vô Giả Âm Hà vô cùng lớn mạnh, hơn nữa cực kỳ bào che khuyết điểm, một khi đệ tử trong phái bị người ta bắt nạt, kẻ đó tất nhiên bị đuổi giết. Diệp Mặc giống như không nghe đình rồi nói, vẫn là lạnh lùng chằm chằm nhìn nữ tiên áo đỏ bị hắn tóm cổ tay nói, cô nói cái gì, lặp lại lần nữa xem. Tiên vương áo hồng lập tức khẩn trương, dần dần hỏa hoãn. Có khẩn trương là vì sự lợi hại của Diệp Mặc tận mắt thấy. Đừng thấy mình là tiên vương, trước mặt tiên vương trên lưng đeo cái thành trưởng đao xoàng xĩnh không đáng để mắt tới, cô chỉ sợ là khả năng bị giết gọn. Anh thả tôi trước đã. Tiên vương áo hồng sắc mặt đỏ lên, tức giận mắng nhiếc. Diệp Mặc cảm thấy mình không đúng, lập tức buông tay, lại không kịp xin lỗi, chỉ nhìn chằm chằm tiên vương. Vừa rồi tôi chỉ nói là ngọc bội của anh và cái tiểu vận mang trên người hình dạng súng cũng không mạo phạm anh dậu cái gì đánh tôi. Câu sau của tiên nữ áo hồng phấn, Diệp Mặc hoàn toàn không nghe vào tai. Hắn dại dạt, trong miệng chỉ là lẩm bẩm lặp lại cái tên tiểu vận. Lúc trước mục tiểu vận mất tích ở tiểu thế giới, đi tiểu thế giới mấy lần là thất vọng mà về. Từ sau chỗ phó vũ biết được nơi mục tiểu vận có khả năng tới, nhưng hắn không có cách nào trở lại tiểu thế giới. Giờ hắn nghe thấy cái tên tiểu vận, huống chi còn có người nói trên tiểu vận màng ngọc giống mình, chuyện này há có thể khiến hắn không vô cùng kích động. Cô đem hình ảnh tiểu vận cho tôi xem một chút, nói cho tôi biết tiểu vận ở đâu. Diệp Mặc nhìn chằm chằm tiên nữ áo hồng, vội nói, căn bản không để ý muốn nói lời xin lỗi hay giải thích. Thấy Diệp Mặc căn bản không cố ý, cũng không có ý muốn xin lỗi do giải thích, chỉ nhìn mình chằm chằm tiên nữ áo hồng, đành nói, 15 trước Vô Ảnh tổ sư mang tiểu vận về, bởi vì chỗ ở tiểu vận là do tôi và Bành sư huynh sắp xếp, nên là Bành sư muội gặp cô ấy một lần. Vừa rồi tôi cũng là vì sau khi thấy anh mới hỏi Bành sư muội một câu, trước điều là sau đó ta chưa từng gặp tiểu vận. Lúc đó tiểu vận mang theo một miếng ngọc bội, trong ngọc bội là hình ảnh của anh. Cô ấy họ Mục đúng không? Diệp Mặc lớn tiếng hỏi, hoàn toàn quên thanh âm mình cao thấp. Tiên nữ áo hồng phấn nhíu mày, giật gật đầu nói, đúng, cô ấy tên là Mục Tiểu Vận, đây là ảnh cô ấy. Nói xong tiên nữ áo hồng lấy một cái thủy tinh cầu túy khắc hình ảnh đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức bắt thủy tinh cầu, lập tức lẩm bẩm, quả là Tiểu Vận, đúng là Tiểu Vận. Chẳng những đình giới lúc này những người xung quanh cũng hiểu Mục Tiểu Vận này là người quen Diệp Mặc, giờ xuất hiện ở Vô Giả Âm Hà nhất thời không ai nói gì nữa. Cô ấy giờ thế nào? Có phải đệ tử Vô Ảnh tiền bối không? Diệp Mặc thu hồi thủy tinh cầu, run giọng hỏi, Vô Ảnh là một tiên đế, nếu Tiểu Vận là đệ tử bà, thời gian chắc hẳn sống không cực khổ. Tiên nữ áo hồng phấn lắc đầu, có phải đệ tử Vô Ảnh sư tổ hay không tôi không biết, bởi vì sau đó tôi chưa từng gặp cô ấy. Vô Ảnh tổ sư sau đó cũng không dẫn cô ấy đi tham dự tụ hội hoạt động cộng chúng nào lớn cả. Diệp Mặc nhíu mày, dựa theo lời đệ tử Vô Giả Âm Hà trước mắt, Tiểu Vận rất có thể không phải là đệ tử của Vô Ảnh tiên đế. Bình thường sư phụ yêu quý đệ tử mình, nhất định là thường xuyên mang đệ tử của mình tham gia cuộc họp tông môn để cho đệ tử mình lộ diện một chút. Vì sao sư phụ Tiểu Vận chưa bao giờ mang nàng lộ diện? Hơn nữa còn có một việc làm Diệp Mặc nghi ngờ, chính là tư chất Tiểu Vận vô cùng kém, cũng có nghĩa là so với hắn tốt hơn một chút mà thôi. Dù là tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cũng không thể mới thời gian ngắn như vậy phi thăng được. Nếu không phải Tiểu Vận tự mình phi thăng, chính là lão tổ Vô Giả Âm Hà mang từ thế giới khác tới, hoặc là Tiểu Vận gặp kỳ ngộ nghịch thiên. Nhưng dù có kỳ ngộ nghịch thiên thế nào, Một khi bị lão tổ vô giả âm hạ biết, cô sao có thể bảo trụ. Lúc cô thấy Tiểu Vận là tu vị gì? Diệp Mặc trầm giọng hỏi. Tiên nữ áo đỏ kia sửng sốt mới lên tiếng. Hình như là hóa chân, thật ra tôi không có để ý. Cô là một tiên vương, há có thể để ý một cái đệ tử phi thăng bình thường. Nếu không phải đệ tử này là lão tổ vô anh nhắn nhủ cô an bài, không chừng cô cũng không có nhớ nổi. Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận này là người quen của anh. Đinh Giới hiểu ra nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy Đinh Giới các anh. Vào đây bằng cách nào? Có thể ra ngoài không? Bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm Tiểu Vận. Diệp Mặc lo lắng Tiểu Vận ở vô giả âm hà địa vị có thể không cao. Loại tông môn lớn này ở tiên giới, một đệ tử phi thăng nhỏ bé không đáng kể, chết tuyệt đối không ai để ý. Đinh Giới lắc đầu trầm giọng. E là không được. Lúc chúng tôi tiến vào, những cái tên đê kia nói cho dù muốn ra ngoài cũng phải chờ tới 12 năm sau. Đinh Giới mới nói xong, một cái cây phi kiếm màu đỏ rơi xuống. Đinh Giới thỏ tay nắm lấy phi kiếm, lập tức mừng rỡ. Y thánh nữ nói có tiền đế vào rồi, giờ đang ở tiền thành ngự tinh, chúng ta nhanh về xem thử. Đây là cái lời khỉ gió nào, ta sớm đến chán ngán rồi. Diệp Mặc nghe xong đã hỉ, những người còn lại là cũng đã hỉ. Hơn 10 tiên vương nhanh chóng rời đi, bay phía tiền thành ngự tinh. Bên ngoài tiên thành ngự tinh sớm không còn tinh tú, đám tinh tú kia giống biết thời khắc này không biết là rút lui đến nơi nào. Hơn 10.000 đại la tiền và tiền vương tụ tập bên ngoài tiên thành ngự tinh. Diệp Mặc vừa đến thấy hơn 10 tiên đế. Hơn 10 tiên đế khí tức ngang tàng khiến Diệp Mặc lập tức sinh lòng cảm ứng, hít một hơi ngụm khí lạnh, đồng thời cẩn thận khống chế khí tức của mình. Nếu nói tiên tôn hắn không phải quá để ý, nhưng đối mặt tiên đế, Diệp Mặc thực sự không có bất kỳ sức mạnh nào. Dù là tiên đế sơ kỳ kém nhất, hắn đoán trường cũng không phải là đối thủ. Một cái nam nhân anh tuấn râu dài đạp hư không nói với những người còn lại. Ban đầu chúng tôi suy đoán đây là lối vào thiên ngoại tinh vực, nghĩ không tới đây là không gian xanh nơi linh thú sinh tồn. Cũng may không gian xanh này xuất hiện vấn đề, đã khơi thông một không gian khác. Lối ra không gian xanh đã xuất hiện, mọi người có thể theo đường cũ về. Ai có năng lực đi không gian khác có thể cùng với chúng tôi đi. Diệp Mặc nhận ra người này là thiên chủ thành vì thiên tiền đế vị phòng. Tiền đế vô song chính là bị kẻ này giết, kẻ này chắc hẳn là hạng người lòng dạ ác độc. Sau khi tiền vệ đế vị phòng nói xong, lập tức quay người mang một cái luồng độn quang biến mất không thấy. Mà các tiền đế còn lại căn bản chưa nói gì, cũng nhào nhào hiện ra độn quang biến mất không thấy. Diệp Mặc không biết thế giới khác kia ở đâu, hắn không có hứng thú, chợt nhớ đến chuyện, lập tức quay qua nhìn Đinh Giới bên cạnh. Đinh Giới, tiền đế vô anh của vô giả âm hà có tới không? Tới, trong số những người mới đi theo mọi người cũng là rời đi có tiền đế vô anh. Đinh Giới vội truyền âm, anh không dám nói tiếng như Diệp Mặc. Vô anh, tiền đế đại nhân xin chờ một chút. Diệp Mặc vội lớn tiếng kêu, đồng thời liền sắp đuổi tới. Lúc này hắn sao lo chuyện ẩn giấu khí tức. Mục Tiểu Vận là do vô anh tiền đế mang về, dù vô anh là thánh đế hắn cũng phải hỏi. Tiếc là vô anh tiền đế tốc độ quá nhanh, Diệp Mặc mới nói xong họ đã biến mất không thấy. Lớn mất, chỉ là một cái thiên vương cũng ngăn trở việc quan trọng vô anh tổ sư, người không muốn sống chăng? Một nam nhân mặt đen hừ một tiếng ngăn đường đi Diệp Mặc. Đây là tiên tôn trung kỳ, Diệp Mặc ngược lại là ngừng bước đi. Hắn cũng biết nếu tiếp tục truy đuổi cũng không kịp. Cực quyết sư thúc, hắn nói hắn có một người bạn ở vô giả âm hà chúng ta, đoán chừng hắn muốn đuổi theo vô anh tổ sư, muốn hỏi thông tin người này. Tên nữ áo xám hồng phấn lúc trước bị Diệp Mặc nắm cổ tay kia thấy thế vội vàng tiến tới giải thích. Diệp Mặc trầm giọng nói, đúng vậy, vô anh tiền bối có một đệ tử là bạn của tôi, cho nên muốn hỏi vô anh tiền bối người bạn này của tôi có phải đang ở vô giả âm hà không. Hừ, cực huyết tiền tôn hừ một tiếng kinh thường. Diệp Mặc nói, vô anh tổ sư dễ dàng tùy tiện thu nạp một người lai lịch không rõ làm đệ tử sao? Người nằm mơ đi. Theo ta được biết, cho tới bây giờ vô anh tổ sư chưa từng có đệ tử. Người không cần hỏi. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo lập tức nhìn tiền nữ áo hồng phấn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô mới vừa nói là Tiểu Vận chính được vô anh tiền bối đưa đến vô giả âm hà ma. Tiền vương áo hồng phấn kia lập tức nghẹn lời. Tận đây lòng cô có chút sợ Diệp Mặc. Thủ đoạn đáng sợ Diệp Mặc tới giờ là lòng cô sợ hãi. Sau Diệp Mặc nhìn chằm chằm cô chất vấn, cô chỉ là ấp à ấp úng nói, Tiểu Vận có phải đệ tử vô anh sư tổ hay không? Tôi không rõ, tôi chỉ thấy cô ấy có một lần. Diệp Mặc nghe đến đó lập tức khẩn trương. Một lão yêu quái tiền đế đưa một cái tù sĩ phi thăng về môn phái, không làm đệ tử có chuyện gì tốt. Muốn chết. Tiên tôn thấy giọng điệu Diệp Mặc càng lúc càng ác liệt, tức giận không thôi. Một thanh trường kiếm màu xanh phóng ra, cùng lúc trường kiếm mang theo đường quần sáng xanh quấn về Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm không có tâm tỉnh quản đối phương là người tông môn nào, trực tiếp bổ một đao. Một lưỡi đao màu tím mấy trăm trượng trong nháy mắt vươn ra, Chớp mắt lưỡi đao nhọn này cũng cuộn phạm vi hơn 10 dặm. Chương 1866, tầm tựa như tiễn. Tạo cho tiên nhân còn lại cảm giác một đao kia của Diệp Mặc kéo hơn 10 dặm không gian xung quanh, thu gom toàn bộ lại. Thế uy thế ra tay mỗi bên, Diệp Mặc và Tiên Tôn mặt đen. Mỗi người thậm chí nhầm tưởng Diệp Mặc là Tiên Tôn, mà Tiên Tôn vô ả giả âm hà là một tiên vương. Đỉnh dưới mắt lộ tinh quang, mắt không hề nháy nhìn một đao Diệp Mặc. Anh từng thấy một đao kia lúc trước phong vị tháp, lúc Diệp Mặc lĩnh ngộ một đao này, anh và y thánh nữ bên cạnh. Một đao kia mang theo khí tức hủy diệt, mũi nhọn xé nát hết thảy, hình như đáng sợ hơn so với ba quyển xé không liên tiếp trước đó của Diệp Mặc. Tên nhân xung quanh lập tức cảm thấy khí tức hủy diệt một đao của Diệp Mặc, nhào nhào rút lui. Một đao kia của Diệp Mặc cho người ta cảm giác nếu lùi phía sau hơi chậm một chút, một đao kia cuốn vào hóa thành sát cơ hủy diệt trong đao. Hơn 10 tiên vương từng thấy Diệp Mặc và Khải Ni đánh nhau, lúc này phản ứng được, lúc trước Diệp Mặc liên tục ngăn ba đợt huyết hà cửu lạc Khải Ni, khiến thần xác Khải Ni nổ tung thành bụi phấn, thậm chí không pháp bảo còn chưa phóng ra. Đây là lần đầu tiên thấy Diệp Mặc phóng pháp bảo, chỉ là một cái thanh tử đao vô cùng xấu xí mà thôi. Tiệt ngân thần thông của Diệp Mặc mới ra, cực huyết tiền tồn sắc mặt thay đổi. Trường kiếm màu xanh lục của gã mang theo từng màn kiếm quang màu xanh lục, dưới màu đao này nháy mắt tàn giá đồng thời tiêu tán. Mà lĩnh vực tiền tồn của gã không bằng tiền vương lĩnh vực của đối phương, dưới một đao tràn ngập khí tức hủy diệt, đối phương hoàn toàn tàn giã. Kèn két, thanh âm là dày đặc truyền ra. Vết đao Diệp Mặc giống như là muốn phá nát hư không, trực tiếp từ ấn đường tiên tôn này trượt xuống. Uỳnh, trong lúc vội vàng, trường kiếm xanh lục trong tay cực huyết tiên tôn biến thành mảng sáng xanh. Khí tức hủy diệt của liệt ngân Diệp Mặc dần nhạt đi trong mảng xanh lục. Phập, một chuỗi thanh âm máu thịt bị phá vỡ vàng. Mọi người ngừng hô hấp. Loại thanh âm này mọi người đều hiểu là thanh âm thần xác sắp vỡ. Cực huyết tiền tồn vô cùng kinh hãi, đang muốn phóng thủ đoạn cuối cùng, lại thấy một cái thanh trường đao màu tím cao vài trượng lơ lửng trước ấn đường gã. Nhưng thanh trường đao kia đã ngừng lại, không có tiếp tục đánh xuống. Nếu tiếp tục đánh xuống thần gã là từ ấn đường vỡ ra, dù không chết kết cục trọng thương. Dù là vậy, ấn đường của cực huyết tiền tồn bị vết đao cắt một vệt to dài, máu tươi ào ạt chảy. Chỉ một chiều, một cái tiên tôn trung kỳ như gã bị trọng thương trước mặt tiền vương, đây quả là quá đáng sợ. Người rốt cuộc là người phương nào? Cực huyết tiên tôn run giọng hỏi. Gã biết đây là Diệp Mặc hạ thủ lưu tình, nếu không không chỉ như vậy. Tiên nhân xung quanh hít một hơi lạnh, họ lần đầu tiên thấy một tiền vương nghịch thiên tới vậy. Mấy cái tiền vương vừa nãy nhìn rõ Diệp Mặc động thủ càng run từng trận. Chỉ họ mới biết, trước khi tới đây Diệp Mặc từng đấu một trận ác liệt với một người còn mạnh hơn cực huyết tiên tôn. Dưới tình huống thế này, Diệp Mặc là vẫn có thể ra tay chế trụ một tiên tôn trung kỳ. Thực lực này không phải là dũng mãnh mà là đáng sợ tới cực điểm. Y thánh nữ mới chạy tới thấy một chiêu của Diệp Mặc, cô hiểu rõ sự lợi hại Diệp Mặc như đinh giới. Cũng chỉ cô và đinh giới biết tước vị tiên vương Diệp Mặc là bất hủ. Trong mắt cô, Diệp Mặc nhất định là nhân vật như thần. Cực huyết đừng nói là một tiên tôn, dù tiên đế Diệp Mặc tương lai cũng không sợ gã. Trong mắt cô lóe tia sáng, biết rõ mới gặp không quá vài chục năm, tu vị Diệp Mặc lại tăng tiến mấy lần. Ta là người phương nào, không nhọc người phiền bận tâm. Lần đầu ta có thể tha cho người một mạng. Nói cho bà ta tin tức tiểu vận, nếu không lần sau ta ra tay không khách khí như vậy. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Cực huyết tiên tôn hít hơi lạnh khí, biết Diệp Mặc không phải là đang uy hiếp gã. Diệp Mặc thực có thực lực, tuy gã là rất nhiều thần thông chưa thi triển. Sau khi thấy một đường đào, Diệp Mặc mới biết dù thi triển ra cũng không đối phó được. Ngươi chỉ là tiên vương, lẽ nào nhất định phải đối nghịch cả vô giả âm hà ta? Cực huyết tiên tôn khôi phục tỉnh táo, bất kể thế nào gã là tiên tôn vô giả âm hà. Diệp Mặc giơ tay khẽ vẫy, từ đao lần nữa rơi vào vỏ đao sau lưng, lạnh lùng nói. Nếu ta đối nghịch với vô giả âm hà, bây giờ ngươi đã là người chết. Ngươi chỉ cần trả lời ta, bây giờ Mục Tiểu Vận có phải hay không còn ở vô giả âm hà? Cô ấy ở đâu? Dẫn ta đi vô giả âm hà tìm Tiểu Vận, chuyện người coi như xong. Cực huyết tiên tôn lạnh giọng. Dù ngươi không giết ta, ta không có cách nào dẫn ngươi tìm Mục Tiểu Vận mà ngươi nói. Thứ nhất, ta căn bản chưa từng gặp cô ta, chưa từng nghe cô ta. Thứ hai, nếu như Mục Tiểu Vận là do Vô Ảnh Tổ Sư mang về, Vô Ảnh Phong nơi Vô Ảnh Tổ Sư Ở là căn bản không phải lời ta có thể tới. Diệp Mặc không để ý tới Cực Huyết Tiên Tôn, quay người nói với Đình Giới. Đình Giới, ta muốn tìm Tiểu Phận, anh đi đâu? Đương nhiên là tôi đi cùng anh. Vô Giả Âm Hà dù có là môn phái lớn, tôi nghĩ cũng không cản được anh và bạn anh gặp mặt. Đình Giới không do dự nói, Diệp đại ca, tôi đi cùng anh. Y Thánh Nữ lập tức phi thân tới. Cực Huyết Tiên Tôn mặt mũi ẩm trầm. Đình Giới, ngươi là một trong những tiên vương nòng cốt nhất Xích Hà Đế Tông. Ngươi biết đi Vô Giả Âm Hà của ta hậu quả gì không? Chẳng lẽ Xích Hà Đế Tông người đối nghịch với Vô Giả Âm Hà ta? Còn Y Thánh Nữ, ngươi là Thánh Nữ Cửu Phạm Thiên Trì, vậy mà lại là gọi một nam nhân xa lạ đại ca, còn muốn đi Vô Giả Âm Hà của ta? Chẳng lẽ Vô Giả Âm Hà ta dễ bắt nạt vậy sao? Đình Giới ha hả cười nói. Cực Huyết Tiên Tôn, Đình Giới ta tôn trọng gọi ông một câu tiên tôn. Vô Giả Âm Hà đúng là môn phái lớn hàng đầu, so với Xích Hà Đế Tông ta lớn hơn. Nhưng ta và Diệp Mặc cùng đi tìm bạn Diệp Mặc, như vậy đối nghịch với Vô Giả Âm Hà của ông hả? Nếu mà Cực Huyết ông nhất định cho là đối nghịch, họ Đình ta là kẻ điên cũng tiếp. Họ Đình ta là kẻ điên chưa sợ ai việc gì, Vô Giả Âm Hà tên tuổi thực lớn không dọa được ta. Y Thánh Lữ lạnh nhạt nói, Diệp đại ca có đại ân với ta, chuyện Diệp đại ca là việc của ta. Nếu Cực Huyết tiền bối nhất định phải gọi anh ấy là Diệp đại ca, ta gọi anh ấy là Diệp đại ca trái với tông quy Cửu Phạm Tiên Chỉ, vậy ta có thể đi Cửu Phạm Tiên Chỉ bẩm báo. Nếu Cửu Phạm Tiên Chỉ đuổi Đạm Thái Y ta khỏi tông môn, ta cũng không có lời. Cực Huyết Tiên Tôn biến sắc, nếu như là tông môn khác, vài câu uy hiếp của gã hoàn toàn chế trụ đối phương, nhưng tông môn Đinh Giới và Đạm Thái Y đều là đế tông, mặc dù không hơn Vô Giả Âm Hà cũng không phải tùy tiện coi nhẹ. Lùi một bước mà nói, nếu hai người này chỉ là đệ tử bình thường tông môn thì thôi đi, cả hai đều là hai đệ tử hàng đầu hai đại đế tông, hơn nữa là thế hệ tương lai tông môn. Diệp Mặc vỗ vào vai Đinh Giới không nói gì. Đinh Giới cười hắc hắc, Diệp huynh, nếu như anh không coi Bắc Thần Tiên Vương ta ra gì, ta cũng không cho đi ta cũng được. Ban đầu Diệp Mặc đúng là không muốn để Đinh Giới cuốn vào chuyện này, rồi Đinh Giới nói vậy lập tức cười hả, cũng được, vậy đi Vô Giả Âm Hà đi, ta muốn xem Vô Giả Âm Hà kia làm thế nào, không cho ta mang Tiểu Vận đi. Nói xong Diệp Mặc trực tiếp phóng ra thời không tòa. Đinh Giới, chúng ta đi Vô Giả Âm Hà. Giờ phút này Diệp Mặc ngay cả thân phận tiên vương cũng lộ, càng không thèm chút nào để ý pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm, tự tin dù là đối mặt tiên đế, giờ hắn có năng lực tự bảo vệ, không cần sợ ai rụt rè. Huống chi Diệp Mặc tin tưởng một thánh đế cũng không vì một cái thần khí hạ phẩm mà gây sự với hắn. Thế ba người Diệp Mặc phóng thời không tòa đi. Cực Huyết Tiên Tôn mặt lộ cười lạnh, muốn tới Vô Giả Âm Hà dẫn người đi là tự đại hay điên cuồng? Thời không tòa Diệp Mặc rời đi, có người hâm mộ, có kẻ đố kỵ, nhưng bất kể là ghen ghét hay là hâm mộ, đều không người nào dám tiến đến cướp đoạt thời không tòa của Diệp Mặc. Ngay cả tiên tôn trung kỳ không phải đối thủ của người ta, tiên vương bình thường chỉ là đổ ăn lên miệng người ta mà thôi. Cùng với đường ra không gian xanh mở ra, rất nhiều tiên nhân đều bay ra ngoài, còn một phần tiên vương tiên tôn không cam tâm cho đám nhang nhau đuổi theo phương hướng tiên đế rời đi, hiển nhiên là muốn đi xem thế giới mới bị mở ra kia. Diệp Mặc, anh nói thế giới đột nhiên bị mở ra, có phải thế giới đã biến mất không? Tốc độ bay của thời không tòa rất nhanh, mới đó xông ra khỏi không gian xanh, Đình Giới thấy Diệp Mặc không nói lời nào chủ động hỏi một câu. Y Thánh Nữ nhìn Diệp Mặc, cô cũng hoài nghi thế giới đã mất kia có phải thế giới lúc trước những tiền đế kia đi hay không? Ta hiểu, Diệp Mặc bỗng lớn tiếng nói. Đình Giới và Y Thánh Nữ có chút không hiểu nhìn Diệp Mặc, không biết Diệp Mặc nhớ cái gì. Diệp Mặc lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khảo nghiệm sau đó của Tiểu Phận là linh căn thuộc tính thuần mộc, lúc trước cô ấy tu luyện chậm là vì nguyên nhân công pháp, về sau tu luyện vẫn chậm nhất định là bởi vì nhớ nhung ta không lòng dạ tu luyện. Thực tế Diệp Mặc suy nghĩ vì sao núi Thần Châu, hắn một lần nữa nhìn thấy Mục Tiểu Vận, cô vẫn là luyện khí tầng 3, lúc trước có thể nói linh căn Mục Tiểu Vận hệ mộc là tu luyện công pháp thuộc tính thủy xảy ra vấn đề, nhưng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết là công pháp không có thuộc tính, cho nên hắn cho rằng linh căn Tiểu Vận bị kiểm tra sai. Nếu linh căn Tiểu Vận vẫn là mộc thuộc tính thuần, tu luyện công pháp cao cấp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết không có thuộc tính, không thể xa cách hắn 4 năm vẫn là luyện khí tầng 3. Hôm nay hắn đạt đến tin tức Tiểu Vận phi thăng, rốt cuộc hiểu chuyện xảy ra. Mục Tiểu Vận sau khi đạt được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết tu luyện vài năm không tiến triển, không phải từ chất cô có vấn đề, là bởi vì cô căn bản không chuyên tâm tu luyện. Nói cách khác, thuộc tính linh căn cô đúng là thuộc tính thuần mộc, sau khi trải qua chuyện ở núi Thần Châu nhất định rút kinh nghiệm xương máu khắc khổ tu luyện mới được phi thăng tiên giới trong thời gian ngắn tới vậy. Nghĩ tới hai dấu chân nhàn nhạt đặt trên tảng đá lớn cạnh hồ băng, Diệp Mặc lòng cực kỳ thương tiếc, hận không thể lập tức bay tới cạnh Mục Tiểu Vận. Đinh Giới Y, Thánh Nữ hai mặt nhìn nhau lại không gắt suy nghĩ của Diệp Mặc. Họ đoán được lòng Diệp Mặc mục tiểu vận kia là quan trọng tới mức nào rồi. Trong 1867, Vô Giả Âm Hà, thần thức hoàn toàn không thể quét vào trong được. Một tiền đế sơ kỳ đứng nơi trước khi Diệp Mặc tu luyện liệt không, nhìn lỗ đen trước mặt nhíu mày. Mặc dù là tiền đế nhưng 10 cái tiền đế trong này không ai muốn xông vào trước. Sodatap không vào huyết hạ đại đế, trong bà đại đế cũng vậy. Vừa lúc đó, một cái luồng tiền linh khí cực kỳ nồng đậm từ hắc động phát ra. Tiền linh khí thực lồng đậm, chư vị tiền đế nghi ngờ nhìn nhau. Tôi vào trước, Táp Không đại đế nói xong ba từ, những tiền đế nhìn thấy một cái bóng người màu đỏ, nháy mắt xông vào hắc động. Một thành trưởng màu huyết sắc, nguyên thần khống chế thành trưởng màu huyết sắc, rất yếu ớt nhưng kinh nghiệm lại vô cùng lão luyện, không ngờ chúng ta bị lừa. Huyết Hà đại đế thấy vậy lập tức nói. Táp Không đại đế hừ một tiếng, quay người nháy mắt, xông vào hắc động. Những cái tiền đế lại thấy Táp Không đại đế vào rồi lập tức nhao nhao vào, chỉ đánh nháy mắt không còn ai. Lát sau mấy vị tiên vương cũng tới đến nơi đây. Có điều mấy cái vị tiên vương này sau khi xông vào hắc động lập tức bị hắc động cuốn ra ngoài. Ngoài một người có thể vào trong được, những người còn lại là bị nghiền nát rơi ra ngoài hắc động. Vô Giả Âm Hà cũng là tồn tại số 1 số 2 trong đế tông thượng thiên vực. Dù là Vô Giả Âm Hà chỉ là một cái đế tông ở Vũ Sư Thiên, nhưng mà thiên chủ Vũ Sư Thiên không có dám động vào Vô Giả Âm Hà. Trong thiên giới không phải là địa vị quyết định tồn ti, mà là thực lực quyết định tồn ti. Ba tháng sau, thời không tòa Diệp Mặc nạt xông vào Vũ Dư Thiên. Lại mấy ngày nữa, thời không tòa xuất hiện bên ngoài Vô Giả Âm Hà tông môn. Diệp Mặc nhìn dãy núi cao mấy chục vạn dặm vắt ngang trước mặt, lòng thầm kinh hãi thán phục. Mặc Nguyệt Tiên Tông dù là khí thế ngút trời đặt trong Vô Giả Âm Hà căn bản không thấy là gì. Trong cái dãy núi cao dài mấy chục vạn dặm, tiên linh khí thật nồng đậm lượn lở không trung, cùng lúc mấy cái đám mây trắng tạo thành một bức tranh tiên giới cực đẹp. Giữa cái đám mây, tiên linh vận bốn chữ Vô Giả Âm Hà màu vàng kim như ẩn như hiện, dường như ở bất kỳ phương vị nào đều có thể mơ hồ thấy bốn chữ này. So với tông môn khác, tên của tông môn của mình khắc trên bia đá cực lớn ở cổng tông môn. Bốn chữ vàng kim treo lơ lửng ở tiên linh vân, và những đám mây trắng lại là cực kỳ khí phái. Từng tiếng tiên âm nghe cực kỳ vui tai, từ dãy núi sải cao không ngớt vang, khiến cho từng người nghe thoải mái vui vẻ, không muốn rời đi. Nơi này chính là Vô Giả Âm Hà. Trong Vô Giả Âm Hà có hai ngọn chủ phong, ngọn thứ nhất hình như là Vô Giả Phong, ngọn thứ hai là Âm Hà Phong, nơi phát ra tiên âm. Nghe nói Vô Giả Âm Hà chính là do Vô Giả Tiên Đế cùng với Âm Hà Tiên Đế thành lập ra. Sau đó hai vị tiên đế tu luyện tới cực hạ, vì chứng đạo mà mất tích, nhưng hai chủ phong Vô Giả Âm Hà thì vẫn còn lại. Đinh Giới một bên giới thiệu, Diệp đại ca, Vô Giả Âm Hà bây giờ có bốn tiền đế, ngoài Vô Hà tiền đế và Vô Anh tiền đế, hai vị tiền đế sơ kỳ là Vô Vực tiền đế và Vô Hồi tiền đế. Vô Hà tiền đế nghe nói là không ở Vô Giả Âm Hà nữa, còn đi đâu không ai rõ. Vô Anh tiền đế lần này tới một cái giới mới, chắc là thời gian ngắn không thể về, nhưng Vô Vực tiền đế và Vô Hối tiền đế chắc hẳn vẫn còn. Y Y Thánh Nữ do dự một hồi, nói điều suy nghĩ. Thời gian ở cùng Diệp Mặc không ngắn, cô hiểu tính tình Diệp Mặc. Diệp Mặc biết tí ý của Y Y Thánh Nữ, khua tay. Tôi không phải đối thủ của Vô Giả Âm Hà, cái này tôi biết. Nhưng thê tử tôi đang ở Vô Giả Âm Hà, dù biết không địch đại lội, tôi cũng muốn gặp cô ấy. Diệp Mặc lòng vô cùng kiên định, đừng nói là Vô Giả Âm Hà bốn vị tiên đế, rồi có 40 vị, hắn cũng cần tìm hiểu, tìm vị tiểu vận mang về. Tu tiên cần ẩn nhẫn tỉnh táo, nhưng đó chả là gì. Nếu biết người con gái mình đã ở Vô Giả Âm Hà, đến việc hỏi thăm một chút không dám, hắn thả tự đâm chết cho xong. Đừng nói đối mặt với Vô Hòa Tiền đến, cho đến là đối mặt với Thánh Đế, hắn cũng là dám hỏi một chút về tiểu vận, còn dám tới Vô Giả Âm Hà dẫn tiểu vận đi. Đời người có chuyện phải làm, không nhất định phải làm. Dẫn tiểu vận đi đối với Diệp Mặc mà nói là chuyện phải làm, đến việc này cũng sợ ai rụt rẻ, hắn tu tiên có cái đạo lý gì nữa. Tiểu vận là thê tử của anh. Y Thánh Nữ vốn khuyên Diệp Mặc tỉnh táo, nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức quên mục đích, kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc gật đầu, đúng, cô ấy vẫn là thê tử tôi, xa cách hơn trăm năm rồi, không biết Sở Cối khỏe không. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Vua Giả Âm Hạ khí thế hùng vĩ ngút trời, lại thở dài. Hắn không phải thằng ngốc, phải biết nếu như là muốn từ Vua Giả Âm Hạ mà dẫn Tiểu Vận đi cũng không phải là chuyện đơn giản tới vậy. Nếu mà Vua Anh Tiên Đế là một người thường thì không nói làm gì, nhưng Vua Anh Tiên Đế là một người đứng thứ hai của Vua Giả Âm Hạ. Nhân vật đáng sợ như vậy người mang về sao có thể dễ dàng dẫn đi được. Thực tế nếu như không phải Vua Anh Tiên Đế thu nhận Tiểu Vận làm đệ tử thật, Diệp Mặc cho dù tạm thời không dẫn Tiểu Vận đi cũng là vô sự. Hắn mơ hồ cảm thấy Vua Anh Tiên Đế dẫn Tiểu Vận về không phải muốn thu làm đệ tử. Lúc này hắn không phải hoàn toàn không biết gì về thiên giới, những cái tiên đế từng tiếp xúc của cũng không phải một hai người, dù là thánh đế cũng từng tiếp xúc. Diệp Mặc biết trong tiên giới dù là tiên đế cũng có hạn chế về tuổi thọ, một khi đến thọ nguyên không thể chứng đạo, rất có khả năng vứt bỏ thân thể đoạt xá trùng sinh tu luyện lần nữa. Nghiêm Vô Đạo là ví dụ Diệp Mặc tận mắt chứng kiến. Mặc dù Nghiêm Vô Đạo không phải đến thọ nguyên, nhưng gã chứng bạo đạo thất bại không khác biệt so với hết thọ nguyên. Nghiêm Vô Đạo cũng là lựa chọn đoạt xá trùng sinh tu luyện từ đầu. Ai có thể chắc Vô Anh Tiên Đế dẫn Tiểu Vận có phải vì đoạt xá hay không? Tiểu Vận nếu phi thăng lên thật, tuyệt đối là linh căn thuần mộc, hơn nữa chuyển biến tiên linh căn chắc chắn vô cùng hoàn mỹ. Trên đường đi, Diệp Mặc nhiều lần nghe đến đám người Vô Anh Tiên Đế này qua y thánh nữ cùng đình giới, biết Vô Anh Tiên Đế cả đời ấy chưa bao giờ có bạn đời, hơn nữa thọ nguyên của bà cực cao, thậm chí tuổi tác còn lớn hơn nhiều so với tiên đế đã qua đời. Ngoài ra có đồn đại bên ngoài bà cũng là một tông sư tiên đan cao cấp. Tông sư tiên đan khác với đan vương đan sư của tu chân giới, trong tu chân giới linh căn hỏa hệ là thích hợp nhất luyện đan, nhưng ở tiên giới ngoài một lượt kỳ dị trời đất có yêu cầu khác. Đại sư tiên đan thực sự đều là linh căn hệ mộc mà ra, còn một Tiểu Vận chính là tiên linh căn hệ mộc. Diệp Mặc, ý của y là chúng ta tiên lễ hậu binh, trong tình huống không xung đột hỏi thăm Vô Giả Âm Hạ. Đình giới biết địa vị của Tiểu Vận trong lòng Diệp Mặc rất cao, cũng sợ Diệp Mặc mất lý trí. Diệp Mặc mỉm cười nói, nếu tôi liều lĩnh thì Cực Huyết Tiên Tôn tôi cũng chém giết rồi, làm gì tha cho gã một mạng. Diệp Mặc đương nhiên không phải thằng ngốc, nếu liều mạng thật sớm là chém giết Cực Huyết Tiên Tôn, còn có thể nước đến chân rồi tha cho Cực Huyết Tiên Tôn một mạng. Tha cho hắn chính là không muốn kết thù với Vô Giả Âm Hạ. Tôi đi chào tông môn. Đình giới và y thánh nữ sững sờ lập tức chủ động. Diệp Mặc khua tay, tự tôi đi, hai người đi cùng tôi chẳng mày có chuyện, hai người bị lôi vào tôi không muốn tông môn hai người cũng bị liên lụy. Đình giới nghe Diệp Mặc nói cũng gật đầu. Diệp Mặc nói không sai, nếu lúc trước gã đến chào tông môn đồng nghĩa là người chủ đạo, tức là Diệp Mặc tới chào hỏi có nghĩa là bọn họ chỉ là người tường trợ, rồi là dính líu vào cũng không liên quan tới tông môn. Diệp Mặc đứng ngoài sơn môn Vô Giả Âm Hạ cao giọng nói, tông chủ Diệp Mặc, Mạc Nguyệt Tiên Tông cùng Hoa Tiên tới chào hỏi. Diệp Mặc nói xong, Đình giới lập tức nói theo, Bắc Thần Tiên Vương Đình giới, Xích Hà Đế Tông Đại Xích Tiên tới chào hỏi. Y thánh nữ phản ứng cũng không chần chừ vội nói, thánh nữ Đạm Thái Y của Cửu Phạm Tiên Trì Phạm Độ Thiên tới chào hỏi. Diệp Mặc nghe vậy lòng cảm kích, biết rõ ý tứ Đình giới và y. Hắn dù là tông chủ, dù là tông chủ Hạ Thiên Vực, trước mặt Vô Giả Âm Hạ căn bản không đủ tư cách nói chuyện, còn Đình giới và y thánh nữ hoàn toàn khác. Nơi họ báo ra là đế tông hết, đều là tông môn thượng thiên vực, dù là Vô Giả Âm Hạ có mạnh cũng không thể coi thường được. Không có tông môn nào dám đồng thời coi thường Xích Hải Đế Tông cùng Cửu Phạm Tiên Trì, dù là Vô Giả Âm Hạ cũng không được. Giọng nói ba người dứt chưa lâu, liền thấy sơn môn Vô Giả Âm Hạ từ từ mở ra, hai đường ánh sáng màu vàng kim từ từ đi ra, từng cái tiếng tiên âm trong Vô Giả Âm Hạ tông môn chuyển tới. Một lúc lâu sau, một cái tiên vương đi ra đón, phía sau tiên vương này là mấy chục cái tiên nữ cực kỳ xinh đẹp đi thành hai hàng đứng lên áng mây. Vô Giả Âm Hạ chào đón ba vị tiên vương tới. Để đón tiếp ba người, Diệp Mặc là một cái tiên vương trung niên, thoạt nhìn bình thường nhưng lại để cho người ta cái nụ cười cực kỳ chân thành. Tư thế nghênh đón này dù là không tính là quy tắc cao cấp, nhưng đối với ba tiên vương như Diệp Mặc mà nói cũng là nể mặt rồi. Mấy người khách khí một hồi, tiên vương trung niên vừa nãy dẫn đường, ba người Diệp Mặc nhanh chóng tiến vào phòng khách Vô Giả Âm Hạ. Hai bên phòng khách sớm là đứng chật kín người, rất nhiều tiên nữ là đứng hầu hạ bên từng chiếc ghế, khiến cho ba người Diệp Mặc cảm thấy Vô Giả Âm Hạ sớm biết có người sắp tới. Ba vị tiên vương đường xa tới đúng là vinh dự cho Vô Giả Âm Hạ. Tôi là Lưu Lật, tông chủ Vô Giả Âm Hạ. Mấy người Diệp Mặc bước vào đại điện, một cái người đàn ông phiêu giật tiền phòng đạo cốt chủ động đứng ra nghênh đón. Diệp Bạc sớm nhìn thấy người đàn ông lưu giật này tu vị là tiên tôn hậu kỳ, nhưng một tiên tôn làm tông chủ của Vô Gia Âm Hà, Diệp Bạc cũng không ngạc nhiên lắm. Nhiều đại tông môn đều là vậy, cũng không phải người tu vị cao nhất là tông chủ. Dù Lưu Lật có chút khách khí với Diệp Mặc, nhưng sau khi đám người ngồi xuống, câu đầu tiên Lưu Lật cũng không phải hỏi thăm Diệp Mặc mà cười ha hả hỏi thăm hai người Đinh Giới Y. Giống Diệp Mặc là người hầu của họ, thậm chí tông chủ hỏi xong, Đinh Giới và Y Thánh Nữ cũng không hỏi. Mạc Nguyệt Thiên Tông của Diệp Mặc. Chương 1868, Rào Phòng Tiền Đế. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh không tức giận, hắn tới là dẫn tiểu phận đi, không phải tới để kết giao với Vô Gia Tâm Âm Hà. Đinh Giới không chút nhịn được nói, tông chủ đại nhân Diệp Mặc bạn tốt của tôi, nên là lần này tôi dẫn anh tới, Y Thánh Nữ cũng vậy. Y Thánh Nữ thế vậy lập tức đứng lên, đúng vậy, Cực Tịnh Tiên Tôn đại nhân Diệp đại ca lần này đến quý phái có chuyện, Y Y cũng chỉ là cùng Diệp đại ca tới. Đinh Giới và Y Y đều xưng hô khác nhau. Với tông chủ Vô Gia Âm Hà rõ ràng bày ra sự bất mãn trong lòng hai người. Cực Thịnh Tiên Tôn Lưu Lật ngược lại nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc chỉ là tiên vương trung kỳ có bản lĩnh lớn tới vậy, không ngờ khiến tánh nữ của Cửu Phạm Tiên Chỉ gọi đại ca. Tạm thấy bất luận Cửu Phạm Tiên Chỉ phản đối hành động Y Y hay không, Diệp Mặc cũng không đơn giản nữa rồi. Cực Thịnh Tiên Tôn cực kỳ kéo néo đưa Đinh Giới và Y Y nói xong lập tức cười hả. Tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông có quang lâm Vô Gia Âm Hà chúng tôi cũng là một chuyện mừng, Vô Gia Âm Hà chúng tôi hoan nghênh tất cả nào, mang tiền quả tiền tử tới đón tiếp khách quý. Hành động coi thường Diệp Mặc ông ta vừa nãy không ngờ tới nửa câu cũng không nhắc đến. Sau khi Cực Thịnh Tiên Tôn nói xong, một số tiền tử đứng hầu hạ một bên lấy ra tiền tử cùng tiên linh quả bảy trước mặt ba người Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng bình tĩnh, tên Cực Thịnh Tiên Tôn này tuyệt là gian xảo, thoạt nhìn hình như đột nhiên thay đổi, thực tế câu này của ông giống như là nhận lỗi, chẳng những gây thiện cảm với Đinh Giới và Y Y, còn là bày tỏ coi trọng Diệp Mặc, dường như chuyện não coi thường Diệp Mặc lúc trước căn bản không có vậy. Người này làm như thế này mục đích duy nhất rõ ràng là kiểm nghiệm độ ủng hộ của Y Y Thánh Nữ và Đinh Giới với Diệp Mặc. Nếu không, với lòng độ lượng một tiên tôn như ông cũng không tới mức không nhìn Diệp Mặc lấy một cái, cho dù Diệp Mặc tới từ Hạ Thiên Vực cũng chỉ là một cái tông chủ. Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý tiên linh quả cao cấp trước mặt, trực tiếp ôm quyền. Diệp Mặc bái kiến Cực Thịnh Tiên Tôn đại nhân, lần này Diệp Mỗ tới Vô Gia Âm Hà chỉ nghe nói vợ tôi Mục Tiểu Vận đang ở quý phái nên đến đưa cô ấy đi, xin tông chủ thanh toàn. Mục Tiểu Vận, Cực Thịnh Tiên Tôn nghi ngờ lặp một câu, lần này ông không có làm bộ nữa. Lần này ông quả thực không biết Vô Gia Âm Hà lại có một người tên Mục Tiểu Vận. Đúng, tên là Mục Tiểu Vận, Y Thánh Nữ chủ động đứng ra giải thích, đồng thời giải thích Mục Tiểu Vận bị Vô Anh Tiên Đế mang về, giờ hẳn là ở chỗ Vô Anh Phòng. Là do Vô Anh Sư Tổ mang về. Cực Thịnh Tiên Tôn lập tức sững người, nếu là đệ tử bình thường nể mặt Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ, Cực Thịnh Tiên Tôn nói không chừng cũng đồng ý. Chuyện danh hào phong vương của Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ trên bia phong vương căn bản nhìn không thấy, sớm là chuyển xa. Cực Thịnh Tiên Tôn biết hai người này sau này thành tích cao hơn mình, nên nếu không Cực Thịnh Tiên Tôn cũng không có đích thần gặp hai tiên vương này. Bây giờ Mục Tiểu Vận đến Vô Phòng Anh Phong của Vô Anh Sư Tổ, ông lập tức thấy khó xử. Vô Anh Tổ Sư đứng thứ hai Vô Gia Âm Hà, dù ông là trưởng môn cũng không dám tới Vô Anh Phong nói nhảm. Chuyện này Cực Thịnh Tiên Tôn do dự hồi lâu. Xem tông chủ Mục Tiểu Vận, nếu là đệ tử bình thường tôi cũng có thể làm chủ, nhưng đệ tử của Vô Anh Tổ Sư dẫn về tôi không thể làm chủ, chuyện này cần phải đợi khi Vô Anh Tổ Sư về nói tiếp. Diệp Mặc lập tức nói. Diệp Mỗ lỏng lóng như lửa đốt, nếu tông chủ đại nhân quả thực không có cách nào làm chủ, Diệp Mặc cũng không làm khó. Chú điều, tôi nhìn Mục Tiểu Vận một chút chắc có thể chứ, bằng không lòng cũng nhớ nhung dai dứt. Cực Thịnh Tiên Tôn lần nữa chần chừ, nhìn đệ tử Vô Anh Tổ Sư dẫn về một chút, chẳng phải đến Vô Anh Phong, Vô Anh Tổ Sư không có ở đó ai dám vào, dù là Vô Anh Tổ Sư quay về cũng không cưỡng ép tiến vào Vô Anh Phong được. Không được, Vô Anh Tổ Sư không có nhà, bất cứ ai cũng không có quyền vào Vô Anh Phong. Tôi mặc dù là tông chủ vô giả âm hà cũng không thể tiến vào, cho nên yêu cầu này cũng không thể đồng ý. Cực Tinh Tôn chỉ là do dự lập tức nói. Diệp Mặc lòng lo lắng nhưng biết đây không phải là chuyện dùng sức mạnh đoạt được, lúc này không có cách nào. Tông chủ đại nhân, tôi là tông chủ Hạ Thiên Vực, trên tu vị cũng là vãn bối, vốn dĩ không nên tiếp tục yêu cầu làm khó đại nhân. Nhưng Mục Tiểu Vận quả thực là vợ tôi, không gặp cô ấy lòng quả thực khó an tâm. Vô Anh Tổ Sư bây giờ đến giới vực mới, không biết ngày nào trở về, vãn bối không thể đợi đến lúc đó. Diệp Mặc cố gắng khéo léo nói ra. Trước điều Diệp Mặc chưa nói xong, một tiếng hử lạnh. To gan, ý của anh là nhất định gặp Mục Tiểu Vận? Vô giá mà tôi không cho anh gặp anh Nam cũng không được rồi. Giọng không ngớt, một bóng người áp bách đám người không thể nào hô hấp được xuất hiện trong đại điện. Khi thế kiên là nhằm vào Diệp Mặc, Diệp Mặc lập tức lùi mấy bước, lúc này dừng lại. Lúc này mọi người nhìn rõ thiếu niên khuôn mặt âm dương đột nhiên đứng giữa đại điện. Thiếu niên thoạt nhìn trẻ tươi đáng sợ, nhưng Diệp Mặc và Đinh Giới Y Thánh Nữ biết đây tuyệt đối không phải thiếu niên. Cực Thịnh Tiên Tôn bái kiến Vô Hồi Sư Thúc. Cực Thịnh Tiên Tôn vội khom người nói. Những tiên tử còn lại trong đại điện ai cũng khom người hành lễ. Lúc này ba người Diệp Mặc mới biết thiếu niên mặt âm dương này không ngờ là Vô Hồi Tiên Đế. Tất cả hai người Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ cũng lần đầu tiên thấy Vô Hồi Tiên Đế. Dù bọn họ là sớm nghe nói vô giả âm hà có Vô Hồi Tiên Đế, thiếu niên khuôn mặt âm dương này khua tay với Cực Thịnh Tiên Tôn chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Có phải thế không? Diệp Mặc chống cự cái cảm giác đến đáng sợ này, trầm giọng nói. Vâng, tôi nhất định gặp được Tiểu Vận. Ha, Vô Hồi Tiên Đế cười. Chỉ là một con kiến hồi tiên vương cũng lớn nối như vậy, trước mặt bổn đế không cho phép anh gặp thì sao? Đình Giới và Y Thánh Nữ đứng một bên, tuy không trực tiếp chịu ảnh hưởng của loại tiên đế cực mạnh áp lực cũng chịu không nổi. Có thể tưởng tượng Diệp Mặc dưới áp lực Vô Hồi Tiên Đế chắc chắn dày vò. Đình Giới vội ôm quyền. Đình Giới của Xích Hà Tông bái kiến Vô Hồi Tiên Đế đại nhân, Diệp Mặc là vãn bối. Xích Hà Đế Tông thì sao, nơi này cũng không tới lượt tiên vương kiến hồi nhanh chen miệng vào. Nề mặt Xích Hà Đế Tông tôi không sẽ đành, cút cho tôi. Vô Hồi Tiên Đế nói xong, tiền nguyên đại thủ giơ ra, Đinh Giới căn bản lực phản kháng lại cũng không có, liền bị Vô Hồi Tiên Đế tóm ném ra ngoài. Còn Y Thánh Nữ mặt đại biến, đồng thời đứng ra, chứ điều cô không như Đinh Giới. Đinh Giới còn nói được một câu, cô đến một câu không có nói, liền bị tiền nguyên đại thủ của Vô Ảnh đại đế ném ra ngoài. Diệp Mặc thấy Vô Hồi Tiên Đế liên tiếp ném Đinh Giới và Y Thánh Nữ, lòng liền biết không ổn. Quả nhiên Vô Hồi Tiên Đế sau khi ném hai người, lúc này lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Anh cũng không tồi, chỉ là tiên vương không ngờ làm dám làm thương tiên tôn môn hạ của tôi. Hôm nay bổn đế nhìn xem anh có mấy phần bản lĩnh. Sau khi Vô Hồi Tiên Đế lạnh giọng, đại thủ cũng chộp tới Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng trầm xuống, cuối cùng biết chuyện Vô Hồi Tiên Đế này không phải là quan tâm chuyện Mục Tiểu Vận, mà là vì quan tâm mình là một tiên vương có thể thắng tiên tôn. Tưởng tượng được một khi mình bị Vô Hồi Tiên Đế bắt được, chắc chắn chết đến cặn bã không còn. Hiểu điều này, Diệp Mặc làm gì đợi Vô Hồi Tiên Đế bắt được, không do dự đấm một quyền. Quyền đạo thần thông liệt không, lần này Diệp Mặc toàn lực đấm liệt không ra, không chút do dự, cũng không có tụ thế. Quyền này mới đấm ra, cuồn cuộn sát thế xung quanh hình thành 9 đường liệt không phong bạo. Rầm rầm rầm, liên tiếp 9 thanh âm lộ tung cực lớn vang trong đại điện tiếp khách. Tiên nguyên đại thủ của Vô Hồi Tiên Đế bị tiêu tán trong nháy mắt. Trong quyền liệt không của Diệp Mặc, còn Diệp Mặc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phun một ngụm máu trong không trung, phá vỡ tường đại điện. Mặc dù một quyền Diệp Mặc giao phòng với Tiên Đế đại thủ Vô Hồi Tiên Đế chỉ nháy mắt, nhưng Cực Tinh Tiên Tôn mặt đại biến, nhìn rõ một quyền này của Diệp Mặc dù mình chặn cũng không nổi. Ông chưa nhận được tin tức Cực Huyết Tiên Tôn, trước đó căn bản không biết Diệp Mặc lợi hại tới vậy. Nếu ông biết Diệp Mặc lợi hại tới vậy, cũng không đề nghị Vô Hồi Sư Thúc dùng thủ đoạn này đối phó Diệp Mặc. Vô giả mà có thể phát triển hôm nay cũng không dễ dàng, đắc tội một người tiềm lực đáng sợ thế này càng không khôn ngoan. Nếu có thể giết chết được hắn thì tốt, nếu như không giết được vậy thì càng man phiền phức lớn đến Vô Giả Âm Hà. Ồ, Vô Hồi Tiên Đế không ngờ một quyền của Diệp Mặc phá được sự trói buộc tiền đế của gã, hơn nữa lao khỏi đại điện. Chả trách Cực Huyết không phải đối thủ của anh, quả có bản lãnh. Vô Hồi không kinh sợ lấy làm mừng, bản lĩnh Diệp Mặc càng lớn chứng tỏ bí mật càng lớn. Các kinh nghi một tiếng, không chỉ bản lĩnh lớn của Diệp Mặc, còn là Diệp Mặc không ngờ có thể phá tan đại điện. Trận pháp đại điện này dù không phải cao cấp cũng là trận pháp che chắn phòng ngự, nếu không hiểu trận pháp dù là tiên đế cũng chưa chắc phá được đại điện rời đi. Diệp Mặc có thể phá khai đại điện chứng tỏ vài điều. Thứ nhất, Diệp Mặc là đại sư tiên trận không tồi. Còn nữa chính là Diệp Mặc có khả năng là tiên nhân tu luyện cực kỳ cao minh, nếu không thể dùng thân thể của mình phá khai trận pháp đại điện. Vô Hồi Sư Thúc, Đang lúc Vô Hồi Thiên Đế muốn xông ra ngoài tiếp tục bắt Diệp Mặc, Cực Thịnh Thiên Tôn lại bước đến, cực kỳ tôn kính gọi một câu: "Anh muốn nói người này tiềm lực kinh người, trước khi chúng ta bắt được hắn cũng không dễ đắc tội đúng không?" Vô Hồi Thiên Đế lạnh lùng hỏi. Cực Thịnh Thiên Tôn nói: "Sư thúc mình dám." "Hừ, giờ anh tới phòng tỏa sơn môn lại, đến vô gia âm hà ta. Vô Hồi ta nếu để một cái tiên vương rời đi, vậy quá vô năng." Vô Hồi Thiên Đế lạnh giọng nói. Trong 1869, Toản Tông vây bắt Diệp Mặc. Vương Bát Đản, Đinh Giới đứng ngoài cửa tông môn vô gia âm hà chơi âm. Vẻ mặt thánh nữ y y bên cạnh lo lắng: "Đinh Giới hiện tại chúng ta làm thế nào?" Câu nói thánh nữ y y chưa dứt, nghe thấy thanh âm sấm rền vang, vô gia âm hà trước đó là dùng thần thức quan sát hiện giờ là hoàn toàn biến mất. Còn rùa già Vô Hồi kia là phong bế sơn môn, chính là muốn Diệp Mặc không thể thoát. Còn thực lực hiện giờ chúng ta quá thấp, dù nóng vội cũng không giải quyết được. Đinh Giới tức giận chằm chằm nhìn vô giá mà, lòng y là có chút cảm giác bất lực. Thánh nữ y lúc này tỉnh táo, lòng vội vã nghĩ biện pháp. Lúc này bỗng Đinh Giới lên tiếng: "Đạm đấy, chúng ta có phải bạn Diệp Mặc không?" "Đương nhiên rồi, nếu không có Diệp đại ca, tôi bất luận thế nào cũng không thể lĩnh ngộ thần thông, cũng không thể vượt ngoài phong vị tháp, nhận danh hiệu phong vương của mình trên đỉnh bia tiên vương." Thánh nữ y y do dự nói: "Tốt." Sau khi Đinh Giới nói một chữ tốt, liền nói: "Thực lực chúng ta hiện giờ dù là lao vào vô gia âm hà cũng không làm nên chuyện, huống chi chúng ta căn bản vào không được. Điều duy nhất chúng ta làm là trở về tông môn xin trợ giúp." Lúc này mắt thánh nữ y y lộ ảm đạm nói: "Đinh sư huynh, tôi sợ chuyện này khó khăn. Mặc dù là thánh nữ cửu phạm tiên chỉ, cũng không phải do thực lực tôi mạnh, là do tư chất tôi cao. Tuy rằng sư phụ đối với tôi rất tốt, nhưng nếu muốn thuyết phục tiền đế trong tông giúp Diệp đại ca đối nghịch vô gia âm hà thì vạn phần gian nan. Đừng nói tôi dù là Xích Hà đế tông của anh cũng sợ là giống như vậy." Trong mắt Đinh Giới lộ ra một tia kiên quyết. "Y y, kỳ thật cho dù cô không nói tôi cũng biết, sau khi trở về 9 phần 10 không cách thuyết phục tiền đế trong tông giúp anh Diệp. Nếu là tên Vô Hồi kia cũng giữ lại hai chúng ta thì dễ nói. Căn bản là vô gia âm hà kia không hề động thủ với chúng ta, cho nên tông môn chúng ta không có lý do tham dự." "Đinh sư huynh ý anh nè?" Thánh nữ y y nghi hoặc nhìn Đinh Giới. Đinh Giới trầm giọng: "Tên Vô Hồi kia chắc chắn không thể nào vô duyên vô cớ động thủ với Diệp Mặc. Khả năng là do lão cảm giác tốc độ tu luyện Diệp Mặc vô cùng nhanh, hơn nữa dễ dàng đánh bại Cực Quyết Tiên Tôn, mới là có chủ ý với bí mật của Diệp Mặc. Nếu tôi không sai, lần này Diệp Mặc bị nhốt trong đại trận giữ nhiều lạnh ít. Chúng ta phải làm sao?" Thánh nữ y lúc này là nóng vội vô cùng, nhưng cô chẳng nghĩ được biện pháp tốt. Đinh Giới lại lạnh lùng: "Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta cần gì quan tâm đến chuyện sớm muộn. Nếu như tôi sau khi trở về cầu cứu sư môn không được, tôi lập tức tới Mạc Nguyệt Tiên Tông, trước phải bảo trụ cho Mạc Nguyệt Tiên Tông đã. Bất luận là vô dạ mà có thể động thủ Mạc Nguyệt Tiên Tông hay không, tôi vẫn phải giúp một chút. Chờ tới thực lực tôi đủ cường đại thì tôi giúp Diệp Mặc đòi khoản nợ ngày hôm nay. Nếu tôi không nhờ được sư môn viện trợ thì tôi đi cùng anh." Thánh nữ y y lập tức nói: "Thực lực chênh lệch quá lớn khiến họ cảm thấy lực bất tòng tâm." Diệp Mặc phá tan cái đại điện tiếp khách, thực xác thực giống Vô Hồi Thiên Đế đoán. Hắn hoàn toàn nhìn rõ trận pháp phòng trong đại điện và lợi dụng ưu thế tiền thần thể. Sau khi giao tranh một hiệp cùng Vô Hồi Thiên Đế, hiểu rõ mình căn bản không phải đối thủ của y. Sự khác biệt tiền đế và tiên tôn quả là khác biệt giữa đại la tiên và tiên vương. Nếu như hắn mà tiếp tục lưu lại đối chiến, chỉ còn đường chết. Ngay khi Diệp Mặc lao khỏi đại điện, thuấn di một cái không hề hướng tới sơn môn vô giả âm hà mà thuấn di hướng ngược lại. Vô Hồi Thiên Đế muốn thủ động thủ với hắn, ít nhất định là đại trận vô giả mà lúc này cũng được phong bế. Dù là tông sư tiền trận cao cấp cũng không thể mở được đại trận thời gian ngắn. Đương nhiên Diệp Mặc biết bất luận hắn thuấn di hướng nào, dao động không gian cũng là bị phá giác, cho nên việc hắn nào chỉ là để cho Vô Hồi Thiên Đế xem. Ngay khi Diệp Mặc thuấn di xong, ẩn nấp một chỗ, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất thuấn di trở về, lúc này mới từ đổi phương hướng. Diệp Mặc biết rõ, dù là hắn thuấn di theo bất cứ hướng nào cũng là không thể giấu giếm cầu phú quý trong nguy hiểm để chạy trốn khỏi chết, cũng chính là tìm được cửa sinh trong cửa tử. Vô Hồi Thiên Đế chỉ là tiền đế sơ kỳ, nhưng đáng sợ tới vậy, một khi hắn gặp phải tiền đế trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hắn chỉ là đường chết. Vô gia âm mà có 4 tiên đế, có vài chục tiên tôn, nên Diệp Mặc căn bản không cho rằng khi một mình bại lộ tung tích trong vô gia âm mà có thể giữ được mạng. Giờ phút này Diệp Mặc chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ẩn nấp. Thần pháp vô cùng cường đại, một khi ẩn nấp thần pháp hắn xuất hiện vấn đề, hắn là khó lành. Vô Hồi Thiên Đế lao khỏi đại điện, đầu tiên cảm nhận dao động không gian Diệp Mặc thuấn di tạo thành, lúc này cười lạnh: "Quá có bản lãnh, chỉ là tiên vương có thể thuấn di một khoảng cách như vậy, khó trách sao lại dám tới Vô Gia Ấm Hà chúng ta. Vô Hồi Tiên Đế tự nói đồng thời sai bước, chỉ một khắc sau y xuất hiện ở vị trí Diệp Mặc mới thuấn di tới. Vốn là y đang lở lụ cười lạnh trên mặt, nhưng mà đứng ở vị trí này một lúc sắc mặt y biến đổi, vì rốt cuộc không cảm giác lực lượng dao động không gian của lần thuấn di kế tiếp. Nói cách khác, lực lượng không gian dao động Diệp Mặc tạo thành chỉ là từ đại điện kia tới đây. Nếu nói một tiên vương nho nhỏ chạy trốn dưới mắt y, Vô Hồi Tiên Đế tuyệt đối không tin. Nhưng thời gian nửa nén hương qua, y là hiểu rằng mục tiêu mình muốn đuổi giết thực sự mất dấu. Cực Thịnh, Vô Hồi Tiên Đế quát một tiếng. Cực Thịnh tiên tôn phòng bế sơn môn Vô Gia Ấm Hà lúc này bình tĩnh đôi chút. Hiện tại Vô Hồi Tiên Đế gọi y lập tức là tới trước mặt Vô Hồi Tiên Đế kính cẩn. Cực Thịnh bái kiến sư thúc. Lập tức phát động tất cả đệ tử tu vị tiên vương trở đến truy bắt tên kia. Hắn tuyệt đối còn ở Vô Gia Ấm Hà chúng ta, hơn nữa là tinh thông thần thông, thần pháp ẩn nấp cực kỳ lợi hại, cho nên hiện tại ngay cả ta nhìn cũng không ra. Nghe lời Vô Hồi Tiên Đế, Cực Thịnh tiên tôn biến sắc, sợ nhất là Diệp Mặc một trốn thoát được. Với thực lực tiên vương trung kỳ phá tan được tiên nguyên thủ của Vô Hồi Tiên Đế, một khi hắn thoát đồng nghĩa với Vô Gia Ấm Hà có thêm một đại địch thủ cực kỳ nguy hiểm. Người sợ cái gì, bổn đế cũng không tin một cái tiên vương có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay bổn đế khi vẫn bị nhốt trong đại trận Vô Gia Ấm Hà chúng ta. Vô Hồi Tiên Đế không hài lòng với phản ứng Cực Thịnh, lập tức khó chịu nói một câu. Vâng, Cực Thịnh lập tức đi phần phó ngay. Cực Thịnh thiên tôn lòng phiền muộn lại không thể nói ra thành lời. Vô Hồi là một tiên đế tu vị thấp nhất trong các tiên đế của Vô Gia Ấm Hà. Thời gian y tấn cấp tiên đế chưa lâu, nhưng tư chất y nghịch thiên, dù tuổi tác y kém xa so với Cực Thịnh tiên tôn, bất luận ở tông môn nào thực lực phi tôn, cho dù là danh phận Cực Thịnh tông chủ của Vô Gia Ấm Hà cũng chỉ là nghe theo lời của Vô Hồi Tiên Đế mà thôi. Tuy Diệp Mặc biến mất vô tung vô ảnh, nhưng Vô Hồi Tiên Đế cũng thật lo lắng. Vô Gia Ấm Hà đúng là rộng lớn, nhưng hộ sơn đại trận Vô Gia Ấm Hà cũng chính là trận pháp viễn cổ. Dù Diệp Mặc là kẻ tinh thông trận pháp công pháp ẩn nấp, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của y trong Vô Gia Ấm Hà. Diệp Mặc là người đạt đến gần tầng sư tiên trận cấp 7, sao không biết mối nguy của mình khi ẩn nấp bên trong đại trận. Ngay khi hắn trở lại đại điện, lập tức cẩn thận suy chuyển, dù là thân pháp ẩn nấp cao mình, hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Lần này hắn đối mặt là tiên đế, không phải tiên tôn hay tiên vương. Lúc này Diệp Mặc nghĩ, nếu mình tìm một chỗ trước trốn, hiện tại là muốn chạy khỏi Vô Gia Ấm Hà căn bản là vô phương. Thực tế, hắn có thể thoát đi cũng không đi, vì tiểu vận còn ở đây sao có thể chạy trốn một mình. Vô Hồi Tiên Đế lục soát vị trí thuấn di đầu tiên Diệp Mặc. Thời gian nửa nén hương chính là thời gian trợ giúp rất lớn cho Diệp Mặc. Hắn lợi dụng thời gian nửa nén hương này rời khỏi đại điện, dọc theo phương hướng khác thận trọng ẩn nấp. Sau 2 canh giờ, Vô Hồi Tiên Đế rốt cuộc cảm nhận điều gì không đúng. Tông môn phát động được 2 canh giờ, hơn nữa vài chục vạn dặm. Vô Gia Ấm Hà thoạt nhìn thì rất rộng, nhưng tất cả đệ tử tông môn đều được đổ ra truy tìm, thì cái diện tích vài chục vạn dặm này không tính là gì. Ta hiểu rồi, Vô Hồi Tiên Đế lần nữa về đại điện bắt đầu tìm kiếm tỉ mỉ. Hiểu vì sao khi đi tới vị trí đầu tiên Diệp Mặc Thuấn Di lại không phát hiện thêm lực lượng không gian dao động. Chính là vì khi Diệp Mặc Thuấn Di lần nhất, thì lại Thuấn Di trở về đúng chỗ theo đường cũ. Đáng tiếc y nhớ tới vấn đề này là mất 2 canh giờ. Sau khi Diệp Mặc Thuấn Di trở về 2 canh giờ, chắc chắn là không gian dao động biến mất không còn tăm tích. Quả là tiểu tử gian xảo, Vô Hồi Tiên Đế tức giận mắng, sau đó lập tức chỉ mấy cái tông sư tiền trận. Các người hiện tại mật thiết chú ý tất cả dấu hiệu, dù là nhỏ nhất các chỗ trận pháp, một cái trận pháp có dấu hiệu lập tức báo tin. Vâng, vài cái tiền trận sư lập tức không người đáp, không dám chậm chạp. Lúc này Diệp Mặc sớm cách khỏi đại điện kia, vẫn là cẩn thận khống chế khí tức mình, không dám để lộ khí tức ra ngoài. Giờ phút này ngay cả thế giới trang vàng hắn cũng không dám tiến vào, vì biết rõ thế giới trang vàng có thể hóa thành hạt bụi, nhưng cũng không an toàn so với việc hắn cố gắng ẩn nấp. Đối mặt tiền đế dù là hạt bụi cũng có thể lộ, mà đến hiện tại hắn chưa bị bại lộ hoàn toàn nhờ vào công pháp ẩn nấp. May mắn, Vô Hỏa Tiên Đế cùng Vô Anh Tiên Đế không có mặt ở tông môn, không thì dù là công pháp ẩn nấp có lợi hại, cũng khó nói liệu mình có thể bị phát hiện hay không. Đồng thời Diệp Mặc hiểu rõ nếu như hắn không nhanh chóng tìm được nơi ẩn náu, cứ trốn đi trốn lại ở Vô Gia Ấm Hà tới cuối cùng cũng bị phát hiện mà thôi.